Chương 451, bại lộ. Họ rồ sĩ Maz, nhìn như ngươi cùng đàn rồ liên hợp lại cùng nhau, đúng không? Ngụ chỉ hạ sẽ tạ chất vấn họ rồ sĩ Maz. Họ rồ sĩ Maz sửng sốt, cười rộ lên nói rằng, mặc kệ ngươi nói như thế nào, bây giờ cái gì đều đã muộn. Họ rồ sĩ Maz cho là hắn đã thành công dây dưa kéo lại ngụ chỉ hạ sẽ tạ bản thân, hơn nữa ngụ chỉ hạ sẽ tạ cùng trình manh manh bọn người ở huyền hoa lánh đời trong thôn. Đàn rồ tiêu diệt huyền hoa lánh đời thôn có khả năng cực kỳ cao. Làm huyền hoa lánh đời thôn mới thành lập được tân thủ thôn bị diệt mất lời nói, như vậy huyền hoa lánh đời thôn tất nhiên cùng cổ nổ hạ thôn trở thành đối địch, hai cái làng chiến hỏa bốc cháy lên. Như vậy họ rồ sĩ mà tất nhiên có thể thừa lúc vắng mà vào, ngồi thu ngư ông thủ lợi, họ rồ sĩ mà dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, công nhiên đi tới huyền hoa lánh đời thôn trước mặt, tự nhiên là có mục đích của hắn. Uchiha Saita ngồi dưới đất, bên người ạ bụ thành viên quay chung quanh ở bốn phía. Đàn rồ tuy là rất lợi hại, ta dám cá với ngươi, bọn họ cũng không phải là xạ sủ kẻ cùng dù gì rồ các lộ hủy chữa đối thủ của người. Uchiha Saita nói rằng, Orochimaru mà sửng sốt, hắn không nghĩ tới Uchiha Saita lúc này dĩ nhiên không có xuất thủ. Orochimaru đại nhân, lâm gia thần không ở Uchiha Saita bên người. Kabuto góp đến Orochimaru bên thai nói rằng, Orochimaru run rẩy lấy bả vai cười rộ lên, nói rằng, có ý tứ, thì ra ngươi từ lúc tân thủ thôn làm bố phòng, mặc dù là ta đưa ngươi ngăn chặn, ngươi cũng vô cùng khẳng định lấy lâm gia thần bọn họ có thể ngăn cản ở đàn dô bọn họ sao? Uchiha Saita cực kỳ khẳng định nói rằng, không có sai, đàn dô cùng căn bộ nhân tuy là lợi hại, thế nhưng bọn họ chúng quy nhân số hữu hạn. Hơn nữa nơi này chính là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn địa bàn. Huyền hoa lánh đời thôn thực lực mặc dù không có ngũ mù giả cường hãn, thế nhưng theo xạ sủ kẻ cùng dù gì rổ hai thực lực cá nhân không ngừng tăng lên, đủ để có thể ứng đối đản rổ một đám người. Ngươi ngược lại là đánh giá thấp đản rổ thực lực, nghe hắn chính là liên hợp thôn khác người. Họ rổ si mà hời hợt nói. Uchiha Saita thân thể chấn động, ngẩng đầu hỏi, người nào nhất thời, theo Uchiha Saita hỏi. Orochimaru cơ hồ không có bất luận cái gì bởi nói rằng, đương nhiên là thảo ẩn người của thôn. Thảo ẩn người của thôn trình manh manh khiếp sợ, nói rằng, lại là bọn họ lần trước tham gia Orochimaru tới tập kích huyền hoa lánh đời người của thôn, cũng có thảo ẩn người của thôn, chẳng qua là khi Uchiha Saita tiêu diệt lang ẩn thôn sau đó, sẽ không có tìm kiếm những thôn khác phiền phức. Nhưng là lần này, huyền hoa lánh đời người của thôn không nghĩ tới. Đạn dỗ lại cùng thảo ẩn người của thôn liên hợp lại cùng nhau. Thảo ẩn người của thôn Uchiha Saita hừ lạnh cùng nhau, nói rằng, sớm muộn chúng ta sẽ tới thảo ẩn thôn đi một chuyến. Orochimaru giơ hai tay lên, nói rằng, Uchiha Saita, thảo ẩn thôn nhưng là cổ nổ hạ minh hữu, nếu như ngươi nghĩ tập kích thảo ẩn thôn nói, tất nhiên phải đánh coi là cùng cổ nổ hạ triệt để vạch mặt khuôn mặt ra. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn kỹ trước mắt Orochimaru. Orochimaru nói không có sai, thảo ẩn thôn ở phía trước mấy lần nhị dạ đại chiến thời điểm cũng đứng ở cổ nổ hạ thôn một bên, bây giờ bọn họ gia nhập đàn rồ tập kích tân thủ thôn. Đàn rồ là muốn khơi mào cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn chiến tranh. Uchiha Saita cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Orochimaru thất kinh, nhìn kỹ đến Uchiha Saita cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức để vạn xà vương phát động tập kích. Rất nhanh tập kích. Uchiha Saita ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này ả bù thành viên ngăn trở ở vạn xà vương trước mặt, dồn dập bị đánh văng ra. Quay một tiếng, vạn xà vương trước mắt huyền hoa lánh đời thôn mọi người cho bay ra. Uchiha Saita nhanh chóng cầm lấy một thanh kiếm ngăn trở vạn xà vương tập kích, họ rồ xì mà sửng sốt, nhìn Uchiha Saita cử động. Thực lực của ngươi nhỏ như vậy sao? Họ rồ xì mà miệt thị hỏi tới. Uchiha Saita thân thể không ngừng bắt đầu lui lại đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Orochimaru, thân thể một đạo khói trắng bốc lên, lâm gia thần khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là lâm gia thần. Mặc dù là trình manh manh đều khiếp sợ, nói rằng, thảo nào vừa thấy được ta, để ả bù nhân ngăn cản ta, không cho ta tới gần hắn. Trình manh manh nhưng là Uchiha Saita nữ nhân bên người, nàng là cực kỳ tình tưởng Uchiha Saita nhất cử nhất động, cũng chính bởi vì vậy. Theo Uchiha Saita đến đây, lúc này lâm gia thần vẫn là lộ ra chân tướng. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Lâm gia thần ngẩng đầu chất vấn Orochimaru. Orochimaru cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt lâm gia thần. Uchiha Saitama sẽ không cảm thấy sợ, mặc dù là gặp phải hiểu thời điểm, hắn cũng có thể tỉnh táo đối mặt. Orochimaru trong ánh mắt có chút phẫn nộ, nói rằng, lên cho ta, thừa dịp Uchiha Saitama không ở huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, lập tức vọt tới trong thôn. Huyền hoa lánh đời ngoài thôn, Orochimaru phát động tập kích, lâm gia thần trở lại trình manh manh bên người, nói rằng, Orochimaru nhân không nhiều lắm, mặc dù bọn họ mạnh mẽ tập kích, cũng là không công đi tìm cái chết. Trình manh manh gật đầu nói rằng, cái này su xà. Nhất thời, theo Orochimaru cử động, Trình manh manh cùng lâm gia thần hai người dẫn dắt huyền hoa lánh đời người của thôn bắt đầu ngăn cản đứng lên. Tân thủ thôn bên ngoài, theo đàn rổ mang theo căn bộ thành viên cùng thảo ẩn thôn nì dạ đến đây thời điểm, nhóm lớn thông linh thú xuất hiện, quay chung quanh ở tân thủ thôn ngoại vi. Uchiha Saitama tự mình tọa trấn tân thủ thôn, ở Orochimaru xuất hiện tại huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, Uchiha Saitama liền tin tưởng, đây là đàn rổ cùng Orochimaru diễn ra điệu hổ ly sơn kế sách. Sasuke, Jujiro, các ngươi đều chuẩn bị xong không coi Uchiha Saitama chất vấn lên. Sasuke tiến lên nói rằng, Kaka, ta đã sớm không thể chờ đợi. Jujiro hừ lạnh đứng lên, nói rằng, đàn rổ lần này hiển nhiên là tự tìm tử lộ. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, dẫn dắt tân thủ thôn nhân xung ra, coi như cho các ngươi những người này một ít khảo nghiệm. Tân thủ thôn nhân ở huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn cũng huấn luyện một trận, đây là kiểm nghiệm bọn họ biện pháp tốt nhất. Là, hai người lập tức biến mất ở Uchiha Saitama trước mặt. Tân thủ thôn thành viên bắt đầu bối rối, nhìn thấy tân thủ thôn bên ngoài tụ tập không ít tinh anh thượng nhẫn, tâm lý bắt đầu rối loạn đầu trận tuyến. Mọi người không nên hốt hoảng, nơi này là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn trọng binh phòng thủ địa phương, những người này căn bản không khả năng đánh vào tới. Sasuke tiến lên nói rằng, Jujiro xuất hiện tại trước mặt mọi người, nói rằng, các ngươi mục tiêu là những cái này thông linh thú, đi giết bọn họ, cho các ngươi một lần huấn luyện cơ hội. Nhất thời, theo Sasuke cùng Jujiro hai người lời nói, bên người tân thủ thôn thành viên dồn dập xuất động. Tân thủ thôn tụ tập không phải thiếu hoa hạ lãnh đời thôn tinh anh thượng nhẫn gác đứng lên, cũng chính bởi vì vậy, theo Jujiro cùng Sasuke hai người mệnh lệnh. Trong thôn tân thủ thôn thành viên bắt đầu xuất động đứng lên. Nhất thời, tân thủ thôn nỉ ra một hồi hưng phấn, đàn rồ cũng bắt đầu sửng sốt. Sasuke, Jujiro, nhìn như các ngươi còn không có xem tình tưởng hình thức, lấy các ngươi chút người này tay, căn bản không đủ để ứng đối ta đàn rồ. Đàn rồ thân ảnh tiến vào trong thôn. Huyền hoa lánh đời người của thôn căn bản là không có cách ngăn cản đàn rồ bước chân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.